Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, đối chiến Lâm Sơn Hải. Từ tiểu tử nhục thể làm sao lại mạnh như vậy? Thế mà có thể cùng tiên khu rèn luyện khôi lỗi chống lại. Đơn giản chính là một người hình binh khí. Thì Quang Hư nhìn xem phía trước chiến đấu, cũng không nhịn được cảm khái nói. Mị Cơ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Từ Niên thực lực cường hãn nàng là biết rõ, nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà nhục thể cũng mạnh như thế. Thật nghĩ không ra, hắn đến cùng còn có cái gì nhược điểm. Hừ, coi như hắn nhục thể mạnh hơn cũng vô dụng. Hắn lực lượng luôn có tiêu hao hết thời điểm. Ta mà khôi cũng không phải dựa vào chân nguyên cùng tiên nguyên để chiến đấu, mà là thuần túy lực lượng cơ thể. Cuối cùng hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Mà hắn muốn phá vỡ ma khôi phòng ngự căn bản không có khả năng. Lâm Sơn Hải hừ lạnh nói. Hắn thấy, cái này Từ Niên coi như có thể ngăn cản được ma khôi công kích lại như thế nào. Cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Ngay tại lúc hắn vừa dứt lời, sắc mặt hắn liền biến. Cái gặp Từ Niên thủ trưởng cùng phía sau lưng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ Niên thủ trưởng biến thành đen như mực lợi chảo. Lợi chảo vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể vồ nát hết thảy, mà Từ Niên sau lưng thì là mọc ra một đôi cánh chim. Chuyện này đối với cánh chim thông dụng bao trùm lấy vảy giáp màu đen, biên giới vô cùng sắc bén. Hắn là yêu thú, cái này sao có thể? Trên người hắn rõ ràng phát ra là nhân loại khí tức. Lâm Sơn Hải trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói: nhân loại khí tức là có linh hồn phát ra. Từ Niên linh hồn chính là nhân loại bản nguyên. Tự nhiên những người khác vẫn cho là hắn là nhân loại. Nơi xa thì Quang Hư cùng Mị Cơ cũng lộ ra chấn kinh thần sắc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Từ Niên bản thể lại là một đầu yêu thú. Hừ, liền xem như yêu thú lại như thế nào. Mà khôi liền cao cấp hung thú đều có thể xé nát. Hắn một cái độ kiếp kỳ yêu thú có thể cường đại đến đi đâu? Lâm Vũ hử lạnh nói. Bất quá trong mắt ghen ghét lại là không cách nào che giấu. Giống, ma khôi phát ra một tiếng gào thét. Lần nữa hướng về Từ Niên phóng đi. Từ Niên khóe miệng lại là lộ ra mỉm cười. Sau một khắc phía sau hắn cánh chim chớp. Thân hình hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc sắc quang mang. Trực tiếp tòng ma khôi mặc trên người thấu mà qua. Phốc thử, ma khôi thân thể nổ tung. Cường đại nhục thân trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Cái gì? Nơi xa Lâm Sơn Hải cùng Lâm Vũ lập tức la hoảng lên. Ngọa tào, thật mạnh. Thì Quang Hư cũng không nhịn được kêu lên sợ hãi. Mị Cơ cũng là con mắt chừng đến lão đại. Nói không nên lời chấn kinh. Có thể so với địa tiên hậu kỳ cấp bậc khôi lỗi. Thế mà bị Từ Niên xé xác, Lâm Vũ đơn giản không thể tin được tự mình con mắt. Đây chính là cực phẩm linh khí cấp bậc khôi lỗi nha. Làm sao lại dễ dàng như thế liền bị gia hỏa này cho xé. Lâm Sơn Hải giờ phút này lông mày đã nhăn tới cực điểm. Từ Niên thực lực hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Từ Niên giờ phút này lại là lơ lửng trong hư không. Chính nhìn xem lợi chảo cùng cánh chim. Bây giờ hắn lợi chảo cùng cánh chim đều đã siêu việt cực phẩm linh khí cường độ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn lại vận dụng thứ nguyên thiết cát áo nghĩa. Xé mở cái này khôi lỗi tự nhiên trở nên dễ như trở bàn tay. Bất quá cái này cánh chim chỗ kèm theo tốc độ ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Thế nào, Lâm Tông Chủ, người khôi lỗi đã bị ta cho xé. Hiện tại có phải hay không giờ đến phiên ngươi? Từ Niên quay đầu nhìn về phía Lâm Sơn Hải, khiêu khích nói. Lâm Sơn Hải trong mắt tràn ngập mãnh liệt tức giận, nhìn về phía nơi xa Từ Niên, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Trường thương vừa ra, chu vi lập tức hiện ra một cỗ kim sắc ba động. Rất rõ ràng, cái này Lâm Sơn Hải lĩnh ngộ chính là kim thuộc tính hỗn nguyên động xuyên áo nghĩa. Tiểu tử, đã ngươi giết ta ma khôi. Vậy ngươi liền làm ta ma khôi đi. Ta sẽ đem ngươi luyện chế thành mới ma khôi. Lâm Sơn Hải hừ lạnh một tiếng. Trường thương trong tay trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Hướng về Từ Niên đâm tới. Tại cái này kim sắc lưu quang phía trên, ẩn chứa cực kỳ cường đại uy năng ba động. Cỗ ba động này, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Kim loại hỗn nguyên động xuyên áo nghĩa, vẫn là lĩnh vực tam trọng. Từ Niên trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cái này Lâm Sơn Hải thế mà cũng đã đạt tới lĩnh vực tam trọng cảnh giới. Ông, trường thương phá không, thẳng đến Từ Niên trái tim. Phía trên ba động khóa chặt Từ Niên, nhường Từ Niên không chỗ né tránh. Từ Niên nhãn thần cũng trong nháy mắt lăng lệ, không tránh không né, trực tiếp hướng về trường thương này chộp tới. Keng, một cỗ kim loại tiếng ma sát truyền đến. Trường thương mũi thương cùng Từ Niên lợi chảo ma sát phát ra lộng lẫy hỏa hoa. Kia sắc bén mũi thương, trực tiếp tại cự ly Từ Niên trái tim một tấc địa phương, bị Từ Niên cho chặn lại tới. Cái gì? Lâm Sơn Hải một mặt kinh ngạc. Gia hỏa này thế mà tay không đón lấy hắn một thương này. Lâm Tông chủ thực lực quả nhiên đến. Cái này nứt hồn thương thi triển bén nhọn như vậy, kém chút liền chết tại Lâm Tông chủ trên tay. Từ Niên khẽ cười nói. Lâm Sơn Hải nghe đến lời này, lại là cảm thấy chói tai vô cùng. Hắn thấy, một thương này không có thể gây tổn thương cho đến Từ Niên, cũng đã là sỉ nhục. Cút! Lâm Tông chủ hét lớn một tiếng, trong tay lập tức thay đổi. Sau một khắc quang mang liền đại phóng bắt đầu. Một cỗ cường đại ba động trong nháy mắt nổ tung. Từ Niên cũng không chần chờ, một chưởng vỗ tại mũi thương bên trên. Thân hình hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Muốn chết! Lâm Sơn Hải hét lớn, căn bản không hề từ bỏ tiến công. Một cước đạp ở hư không bên trên, thân hình lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Trường thương trong tay cũng lần nữa xuyên thủng hư không, hướng về Từ Niên đâm tới. Một nháy mắt, hư không xuất hiện mấy trăm đạo thương ảnh. Từ Niên sau lưng hai cánh chắp tay trước ngực, ngăn cản những này thương ảnh. Keng! Thương ảnh đụng vào Từ Niên hai cánh bên trên, phát ra tinh thiết tiếng va chạm. Nhưng mà những này thương ảnh cũng không có thể gây tổn thương cho đến Từ Niên. Từ Niên ngược lại mượn nhờ cỗ này lực trùng kích, cùng Lâm Sơn Hải kéo ra cự ly. Lâm Sơn Hải cũng là chau mày, công kích mình thế mà không thể phá vỡ cái này Từ Niên phòng ngự. Lâm Tông chủ, người công kích hai chiêu, có phải hay không cũng nên tiếp ta một chiêu? Từ Niên đứng vững thân thể, lãnh ngạo nói. Sau một khắc, hắn lợi chảo liền trở về thành thủ trưởng. Một thanh sắc bén đen nhánh lợi đao xuất hiện trong tay hắn. Lâm Sơn Hải không nói gì, nhãn thần cũng biến thành ngưng trọng lên. Tu La Ba đao thức thứ ba, đao nát địa ngục. Từ Niên hét lớn một tiếng, trong tay chiến đao chém ra một đao. Sau một khắc, một đạo kinh khủng đao mang liền phá vỡ hư không, hướng về Lâm Sơn Hải cấp tốc mà tới. Lâm Sơn Hải sắc mặt lập tức biến đổi, một đao kia uy lực liền hắn cũng không dám khinh thường. Lúc này huy động trường thương ngăn cản. Keng! Đao mang cùng trường thương đụng vào nhau, phát ra trong trẻo thanh âm. Lâm Sơn Hải thế mà bị một đao kia đẩy lui ba bước. Đây là Quy Hải gia đao pháp. Ngươi làm sao lại Quy Hải gia đao pháp? Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Sơn Hải mở miệng nói ra. Từ Niên cười lạnh, cũng không trả lời, mà là lần nữa thúc động trong tay tàn sát, đón thêm ta một đao. Mười dặm hàn quang, Từ Niên hét lớn một tiếng, trong tay chiến đao lần nữa bổ ra. Sau một khắc, một đao cực hạn hàn mang trực tiếp vút không, hướng về Lâm Sơn Hải bổ tới. Lâm Sơn Hải sắc mặt lập tức biến đổi, lần nữa huy động trường thương. Keng! Một đạo cực hạn tiếng rung tiếng vang lên. Lâm Sơn Hải cả người liền người mang súng, bay thẳng ra ngoài trăm trượng cự ly, trong miệng còn phun ra một ngụm tiên huyết. Cái này, đây không có khả năng. Nơi xa Lâm Vũ không thể tin được tự mình con mắt. Hết chương.